nên biết rằng đây là bè lũ của ma, là thuộc về loài ma, là người tham ái, chẳng thể dứt hẳn sự hệ phược của sanh tử. Người này chẳng rõ biết tâm tướng và tham tướng. Này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát hiển bày lý trung đạo, dầu nói các pháp là chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng chẳng quyết định. Vì nhân nơi nhãn, sắc, minh, tâm và niệm mà có thức sanh ra. Thức này quyết định chẳng ở trong nhãn, chẳng ở trong sắc, chẳng ở trong minh, chẳng ở trong tâm, chẳng ở trong niệm, cũng chẳng ở chặng giữa, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì từ các duyên sanh ra nên gọi là có, vì không tự tánh nên gọi là không. Do đây nên Như Lai nói các pháp là chẳng phải có, chẳng phải không. Này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát trọn không quyết định nói tâm có tánh thanh tịnh và tánh chẳng thanh tịnh, tánh tịnh cùng bất tịnh, vì tâm vốn vô trụ. Do từ nơi duyên sanh ra tham nên nói là chẳng phải không, là vốn vì không có tánh tham nên nói là chẳng phải có. Này thiện nam tử, do từ nơi nhân duyên mà tâm sanh ra tham, do từ nơi nhân duyên mà tâm được giải thoát. Nhân duyên có hai thứ, một là theo sanh tử, hai là theo đại niết bàn. Này thiện nam tử, vì có nhân duyên mà tâm cùng với tham sanh ra, chung với tham cùng diệt. Có nhân duyên tâm cùng với tham sanh mà chẳng chung với tham cùng diệt. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh mà chung với tham cùng diệt. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh cũng chẳng cùng với tham diệt. Này thiện nam tử, có hạng phàm phu chưa dứt tâm tham, quân tập tâm tham, những kẻ này tâm của họ chung với tham cùng sanh cùng diệt. Như chúng sanh cõi dục, tất cả đều có khí vị sơ thiền, hoặc tu hay chẳng tu, gặp nhân duyên thời bèn được. Nơi đây nói, nhân duyên chính là chỉ cho quả tai. Cũng vậy, tất cả phàm phu hoặc quân tập hay không quân tập, tâm của họ chung với tham cùng sanh, chung với tham cùng diệt, vì họ chẳng dứt tham vậy. Hàng thanh văn vì có nhân duyên nên sanh tâm tham, vì sợ tâm tham nên tu tập quán bạch cốt. Đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Lại hàng thanh văn chưa chứng quả A-la-hán vì có nhân duyên nên sanh tâm tham, lúc đã chứng A-la-hán thời tham liền diệt. Đây cũng gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng chung với tham cùng diệt. Đại Bồ Tát lúc chứng bực bất động cũng như vậy. Thế nào là tâm chẳng cùng tham sanh mà chung với tham cùng diệt? Đại Bồ Tát đã dứt tâm tham, vì độ chúng sanh mà thị hiện có tham. Vì thị hiện nên có thể làm cho vô lượng chúng sanh học tập thành tựu pháp lành. Đây gọi là tâm chẳng cùng tham sanh mà với tham cùng diệt. A-la-hán, duyên giác, chư Phật, chư Bồ Tát trừ bất động địa, gọi là tâm chẳng chung với tham cùng sanh cùng diệt. Do những nghĩa trên đây, nên chư Phật và Bồ Tát chẳng quyết định nói tâm tánh vốn thanh tịnh, tâm tánh vốn không thanh tịnh. Này thiện nam tử, tâm này chẳng cùng với tham hòa hiệp, cũng chẳng cùng với sân si hòa hiệp. Như mặt trời, mặt trăng, dầu bị khói, bụi, mây mù và La Hầu Atula che chướng, làm cho chúng sanh không thấy. Nhưng tánh mặt trời, mặt trăng trọn chẳng cùng hòa hiệp với năm thứ ấy. Cũng vậy, dầu do nhân duyên và tâm sanh tham, nhưng thật ra tâm tánh chẳng cùng tham hòa hiệp. Nếu là tâm tham, thời chính là tánh tham. Nếu là tâm chẳng tham, thời chính là tánh chẳng tham. Tâm chẳng tham không thể làm tham, tâm tham không thể chẳng tham. Do nghĩa trên đây nên kiết sử tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Chư Phật và Bồ Tát đã phá hẳn tham kiết nên gọi là tâm được giải thoát. tất cả chúng sanh vì do nhân duyên mà sanh tham kiếp, vì do nhân duyên mà được giải thoát. Này thiện nam tử, như núi tuyết chỗ cao vót, người cùng chỉ dưỡng đều không đi được, hoặc có chỗ dưỡng đi được mà người không đi được, hoặc có chỗ dưỡng cùng người đều đi được. Chỗ mà người cùng dưỡng đều đi được đó, như thợ săn dùng keo nhựa bày trên bàn để bắt dưỡng. Vì ngu si, dưỡng đến lấy tay rờ bóc, tay dính vào nhựa. Muốn gỡ tay, dưỡng dùng chân đạp lại dính luôn chân. Muốn gỡ chân, dưỡng dùng miệng cạp lại dính cả miệng. Hai tay, hai chân cùng miệng của dưỡng đều dính khắn vào nhựa không thể thoát được. Bây giờ thợ lấy gậy xỏ dưỡng mang về nhà. Chỗ cao gió của núi tuyết dùng dụ cho chánh đạo của Phật và Bồ Tát chứng. Khỉ dưỡng dụ cho phàm phu, thợ săn dụ cho ma ba tuần, keo nhựa dụ cho tham dục. Người cùng khỉ dưỡng đều không thể đi là dụ cho phàm phu và ma dương ba tuần đều không thể đi đến. Khỉ dưỡng đi được mà người thật không, dụ hàng ngoại đạo có trí huệ, các ác ma dầu có dùng ngũ dục cũng không hề vượt được họ. Người cùng khỉ dưỡng đều đi được là dụ cho tất cả phàm phu cùng ba ba tuần luôn ở trong sanh tử không thể tu hành. Hàng phàm phu bị ngũ dục hệ phược nên ma ba tuần tha hồ mang đi, như thợ săn kia bắt khỉ dưỡng mang về nhà. Này thiện nam tử, như quốc vương ở trong nước mình thời thân tâm an lạc, nếu qua đến nước khác thời tất phải gặp nhiều sự khổ não. Cũng vậy, tất cả chúng sanh nếu có tự trụ nơi cảnh giới của mình thời được an lạc, nếu đến cảnh giới khác tất gặp ác ma bị những khổ não. Tự cảnh giới là chỉ tứ niệm xứ, cảnh giới khác là nói ngũ dục. Thế nào gọi là hệ thuộc nơi ma? Có những chúng sanh nơi vô thường thấy là thường, nơi thường lại thấy là vô thường, nơi khổ thấy là lạc, nơi lạc lại thấy là khổ, nơi bất tịnh thấy là tịnh, nơi tịnh lại thấy là bất tịnh, nơi vô ngã thấy là ngã, nơi ngã lại thấy là vô ngã, nơi chẳng phải giải thoát thấy là giải thoát, nơi thiệt giải thoát lại thấy là chẳng giải thoát, nơi chẳng phải thừa thấy là thừa, nơi thừa lại thấy là chẳng phải thừa. Những hạng này gọi là kẻ hệ thuộc nơi ma. Phàm kẻ hệ thuộc nơi ma, thời tâm họ không thanh tịnh. Này thiện nam tử, nếu thấy các pháp thiệt có tướng nhất định là tổng là biệt, nên biết rằng người này lúc thấy sắc liền chấp tướng sắc, nhẫn đến lúc thấy thức cũng chấp tướng thức. Lúc thấy nam, nữ, nhật, nguyệt, ấm, nhập, giới, vân vân, liền chấp tướng nam, tướng nữ, nhẫn đến tướng nhập, tướng giới. Kẻ có kiến chấp này gọi là hệ thuộc nơi ma. Kẻ hệ thuộc nơi ma, thời tâm họ không thanh tịnh. Này thiện nam tử, nếu thấy ngã là sắc, trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, sắc thuộc nơi ngã, nhẫn đến thấy ngã là thức, trong thức có ngã, trong ngã có thức, thức thuộc nơi ngã, kiến chấp này hệ thuộc nơi ma, người này không phải là đệ tử Phật. Này thiện nam tử, hàng thanh văn đệ tử của ta xa lìa 12 bộ kinh của Như Lai mà tu tập theo sách vở của những ngoại đạo, chẳng tu công hạnh tịch diệt xuất gia, thuần kinh doanh sự vụ tại gia thế tục. Những gì là sự vụ tại gia thế tục? Nhận chứa tất cả vật bất tịnh, tôi tớ, ruộng, nhà, voi, ngựa, xe cộ, đà, lừa, gà, chó, khỉ, dưỡng, heo, dê, các thứ lúa bắp. Xa lìa sư trưởng, chúng tăng, gần gũi cư sĩ Bạch Y, trái phản thánh giáo. Bảo hàng Bạch Y rằng, Đức Phật cho phép tỳ kheo nhận chứa những vật bất tịnh, đây gọi là sự vụ tại gia. Có các đệ tử chẳng vì niết bàn, chỉ vì lợi dưỡng mà nghe thọ 12 bộ kinh, ăn dùng của thường trụ như của riêng mình, tham triết nhà người cùng danh tiếng, gần gũi quốc vương và các vương tử, bối xử lành dữ, suy tính đầy chơi, bài bạc, thân thiện tỳ kheo ni cùng các xử nữ, chứa hai hạng sa di, thường đến nhà hàng thịt, thợ săn, quán rượu và chỗ ở của Chiên Đà La, buôn bán các loại, tự tay làm đồ ăn, nhận đi xứ Lân Quốc, lãnh lệnh đi thơ. Nên biết rằng, người như trên đây là quyến thuộc của ma, không phải đệ tử Phật. Do nhân duyên này mà tâm cùng tham chung sanh, chung diệt, sân và si cũng như vậy. Này thiện nam tử, do đây nên tâm tánh chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh, vì thế nên ta nói rằng tâm được giải thoát. Nếu có người công nhận không chứa tất cả vật bất tịnh, vì đại niết bàn mà thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, biên chép giải thuyết, nên biết rằng người này thật là đệ tử Phật. Người này không đi nơi cảnh giới của ác ma ba tuần. Người này chính là tu tập 37 phẩm trợ đạo. Vì tu tập nên chẳng cùng tham mà sanh, cũng chẳng cùng với tham mà diệt. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ 8. Thế nào là thành tựu đầy đủ phần công đức thứ 9? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn, đầu tiên phát năm điều thời được thành tựu phần công đức này. Một là tính tâm, hai là trực tâm, ba là giới, bốn là gần gũi bạn lành, năm là học rộng, nghe nhiều. Thế nào là tính tâm? Bồ Tát tin nơi tam bảo, bố thí cúng dường thời có quả báo, tin nơi hai đế lý, đạo nhất thừa không có nẻo nào khác, vì muốn chúng sanh mau được giải thoát mà chư Phật và Bồ Tát phân biệt làm ba thừa. Tin đế lý đệ nhất nghĩa, tin thiện phương tiện, đây gọi là tin. Người có lòng tin như trên đây không ai phá hoại được, do đức tin này mà được tánh thánh nhân. Người này tu hành bố thí không luận ít nhiều, đều được gần nơi đại niết bàn, chẳng đọa nơi sanh tử. Như bố thí, trì giới, đa văn và trí huệ cũng vậy. Dầu có tính tâm này, nhưng cũng chẳng chắc đây là Bồ Tát tu đại niết bàn thành tựu điều ban đầu. Thế nào là trực tâm? Đại Bồ Tát đối với chúng sanh có lòng chất trực. Tất cả chúng sanh đều gặp nhân duyên thời móng lòng vua vậy. Bồ Tát thời không như vậy, vì hiểu rõ các pháp đều là nhân duyên. Bồ Tát dầu thấy chúng sanh có những lỗi lầm mà trọn không nói đến, vì sợ sanh phiền não, nếu sanh phiền não thời phải đọa ác thú. Bồ Tát này nếu thấy chúng sanh có chút ít điều lành liền tán thán đó, vì là lành, chính là Phật tánh. Do Bồ Tát tán thán Phật tánh nên chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như Đức Phật vừa nói, Bồ Tát tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Lời đây không đúng nghĩa, vì Đức Như Lai lúc mới khai kinh Niết Bàn nói có ba hạng. Một là nếu có người bệnh gặp được thầy giỏi thuốc hay, người khám bệnh khéo thời được lành mạnh, nếu không được như trên thời bệnh không lành. Hai là được gặp hay không được gặp đều không được lành. Ba là được gặp hay không được gặp bệnh đều lành. Tất cả chúng sanh cũng có ba hạng như vậy. Một là hạng gặp bạn lành, gặp Phật Bồ Tát, nghe nói diệu pháp thời được phát tâm Bồ Đề, nếu không gặp thời không phát. Đây là chỉ cho các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Hai là hạng giàu được gặp bạn lành, gặp Phật Bồ Tát, được nghe diệu pháp cũng chẳng phát tâm Bồ Đề, đây là nói hạng dứt xiển đề. Ba là hạng hoặc gặp hay chẳng gặp, tất cả đều có thể phát tâm Bồ Đề, đây là nói Bồ Tát. Nếu đã nói rằng gặp cùng chẳng gặp tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, giờ đây tại sao Đức Như Lai lại nói do tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ đề. Thế Tôn, nếu nói rằng gặp cùng chẳng gặp đều không thể phát tâm Bồ đề cả, lời này cũng không đúng nghĩa, vì hạng này sẽ được vô thượng Bồ đề. Hạng nhất diễn đề do vì có Phật tánh, nên hoặc được gặp hay không được gặp cũng đều sẽ được vô thượng Bồ đề. Thế Tôn, như Đức Phật định nghĩa nhất diễn đề là dứt thiện căn cũng không đúng, vì hạng này không dứt Phật tánh. Cứ lý thời Phật tánh không thể dứt, sao Đức Phật nói là dứt thiện căn? Như trong 12 bộ kinh của Phật nói ngày trước, có hai thứ thiện căn, thường và vô thường. Thiện căn thường thời không dứt, còn vô thường thời dứt. Thiện căn vô thường có thể dứt nên đọa địa ngục, còn thường chẳng thể dứt, cớ sao Đức Phật chẳng có lời ngăn? Chẳng dứt Phật tánh chẳng phải nhất diễn đề, cớ sao Đức Phật lại nói là nhất diễn đề? Thế Tôn, nếu như Phật tánh mà phát tâm vô thượng Bồ đề, cớ sao Đức Như Lai lại vì chúng sanh nói rộng 12 bộ kinh? Thế Tôn, như bốn con sông lớn từ ao Anna Bà Đạp Đa chảy ra, nếu có trời, người cùng chư Phật cũng không thể bảo rằng nước sông lớn này không chảy vào biển cả sẽ trở lại nguồn. Cũng vậy, người có Phật tánh, không luận nghe pháp hay không nghe, có giới hay không giới, có bố thí hay không bố thí, có tu hay không tu, có trí hay không trí, tất cả lẽ ra đều được vô thượng Bồ đề. Thế Tôn, như từ núi A Đà Diên mặt trời mọc lên đến hướng chánh nam, không bao giờ mặt trời có thể nghĩ rằng ta không đến hướng tây, ta trở lại phương đông. Cũng vậy, đã có Phật tánh, không có lẽ chẳng được vô thượng Bồ đề, mặc dù không nghe pháp, không trì giới, không bố thí, không tu, không trí huệ. Thế Tôn, Như Lai nói tánh nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không, nghĩa này cũng chẳng đúng. Vì như trong sữa có tánh của chất lạc, thời tất không có lạc. Như hột ni câu đà không có tánh cây năm trượng cao, thời tất không mọc lên cây cao năm trượng. Nếu trong Phật tánh không có cội vô thượng Bồ đề, sao lại có thể sanh cội Bồ đề vô thượng? Cứ như nghĩa này, thời làm sao hiệp với nghĩa nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không của Phật đã nói? Đức Thế Tôn tán thán rằng: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, trong đời có hai hạng người rất là hy hữu, như Hoa U Đàm. Một là người không phạm tội ác, hai là người có tội biết hối cải. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là làm ơn, hai là nhớ ơn. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là học hỏi điều mới, hai là ôn nhuần điều học cũ không quên. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là tạo ra mới, hai là tu sửa chỗ cũ. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là thích nghe pháp, hai là thích thuyết pháp. Lại có hai hạng người rất hy hữu, một là khéo gạn hỏi, hai là khéo giải đáp. Người khéo gạn hỏi chính là ông vậy, người khéo giải đáp chính là Như Lai vậy. Này thiện nam tử, do nơi khéo gặn hỏi bèn chuyển được pháp luân vô thượng, có thể làm khô cây do 12 nhân duyên, có thể qua khỏi sông lớn sanh tử vô biên, có thể chiến đấu với ma dương 3 tuần, có thể xô ngã thắng tràng của 3 tuần dựng. Này thiện nam tử, như trước kia Phật nói 3 hạng bệnh nhân: hạng gặp thầy giỏi, thuốc hay, kháng bệnh khéo, cùng không gặp đều được lành mạnh. Đó là vì thọ mạng quyết định. Do vì người này trong vô lượng đời đã tu được 3 thứ thiện căn, thượng, trung và hạ, nên được thọ mạng quyết định. Như người quốc đơn diệt tuổi thọ 1000 năm, nếu mắc phải bệnh, dầu gặp thầy gặp thuốc được săn sóc kỹ, cùng không gặp đều sẽ được lành mạnh cả, vì họ đã được tuổi thọ quyết định. Hạng bệnh nhân nếu gặp thầy giỏi thuốc hay, kháng bệnh khéo thời được lành, bằng không gặp thời chẳng lành. Đây là những người thọ mạng không quyết định. Hạng người này giàu thọ mạng chưa hết, song có chính nhân duyên có thể làm họ chết yểu. Một là biết ăn sẽ không an mà cứ ăn, hai là ăn quá nhiều, ba là ăn chưa tiêu mà lại ăn nữa, bốn là đại tiểu không điều hòa, năm là lúc bệnh không nghe theo lời chỉ dẫn của y sĩ, sáu là chẳng nghe lời dặn bảo của người kháng bệnh, bảy là cố nín nhẫn không chịu ói, tám là đi đêm vì đi đêm sẽ bị ác quỷ ác trùng làm hại, chín là phòng thất quá độ. Do đây nên Phật nói hạng bệnh nhân này gặp thầy gặp thuốc thời lành, nếu không gặp thời không lành. Hạng bệnh nhân gặp thầy gặp thuốc hay không gặp đều không được lành mạnh. Đây là những người tuổi thọ đã hết. Chúng sanh cũng như vậy, người phát tâm Bồ Đề nếu gặp bạn lành, chư Phật Bồ Tát được học hỏi pháp cao sâu, hoặc không được gặp được học, tất cả đều sẽ được thành. Vì người này đã có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Như người quốc đơn diệt có thọ mạng quyết định. Hàng vị thừa từ tu Đà Hoàng đến Bích Chi Phật, nếu được nghe thiện hữu chư Phật Bồ Tát giảng nói pháp đại thừa, thời có thể phát tâm Bồ Đề. Nếu không gặp không nghe, thời không thể phát tâm Bồ Đề vô thượng. Như người thọ mạng không quyết định, do chính duyên làm cho họ phải yểu thọ. Nếu gặp thầy gặp thuốc thời lành, không gặp thời bệnh không lành. Hạng nhất xiển đề, dầu có gặp hiện hữu chư Phật Bồ Tát, có nghe pháp cao sâu hay không nghe không gặp, đều không thể lìa tâm nhất xiển đề, vì họ đã dứt thiện căn. Hạng nhất xiển đề cũng được thành chư thượng Bồ Đề, vì nếu có thể phát tâm Bồ Đề chư thượng, thời chẳng còn gọi là nhất xiển đề. Này thiện nam tử, tại sao nói hạng nhất xiển đề được vô thượng Bồ Đề? Hạng nhất xiển đề thật ra không thể được vô thượng Bồ Đề. Như người tuổi thọ đã hết, dầu gặp thầy gặp thuốc cũng không lành bệnh được. Này thiện nam tử, nhất xiển gọi tính, đề là bất cụ, bất cụ tính gọi là nhất xiển đề. Phật tánh chẳng phải là tính, chúng sanh chẳng phải cụ, bởi bất cụ nên thế nào dứt được? Nhất xiển gọi là thiện phương tiện, đề là bất cụ, vì tu thiện phương tiện chẳng đầy đủ nên gọi là nhất xiển đề. Phật tánh chẳng phải là tu thiện phương tiện, chúng sanh chẳng phải là cụ, bởi bất cụ nên thế nào dứt được? Nhất xiển gọi là tiếng, đề là bất cụ, vì tinh tiến chẳng đầy đủ nên gọi là nhất xiển đề. Phật tánh chẳng phải là tiến, chúng sanh chẳng phải là cụ, vì bất cụ nên thế nào dứt được? Nhất xiển gọi là niệm, đề là bất cụ, vì niệm chẳng đầy đủ nên gọi là nhất xiển đề. Phật tánh chẳng phải là niệm, chúng sanh chẳng phải là cụ, vì bất cụ nên thế nào dứt được? Nhất xiển gọi là định, đề là bất cụ, vì định chẳng đầy đủ nên gọi là nhất xiển đề. Phật tánh chẳng phải là định, chúng sanh chẳng phải là cụ, vì bất cụ nên thế nào dứt được? Nhất xiển gọi là huệ, đề là bất cụ, vì huệ chẳng đầy đủ nên gọi là nhất xiển đề. Phật tánh chẳng phải là huệ, chúng sanh chẳng phải là cụ, vì bất cụ nên thế nào dứt được? Nhất xiển gọi là vô thường thiện, đề là bất cụ, vì vô thường thiện chẳng đủ nên gọi là nhất xiển đề. Phật tánh là thường, chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, vì thiện pháp là từ phương tiện mà được, mà Phật tánh chẳng phải từ phương tiện được nên gọi là chẳng phải thiện. Do Phật tánh có thể được thiện quả vô thượng Bồ Đề nên nói là chẳng phải bất thiện. Lại vì thiện pháp sanh rồi mà được, còn Phật tánh không phải sanh rồi mà được nên nói là chẳng phải thiện. bởi dứt cả thiện pháp sanh và được, nên gọi là dứt diễn đề. Này thiện nam tử, như ông gặng hỏi, nếu dứt diễn đề có Phật tánh, tại sao không ngăn tội địa ngục? Này thiện nam tử, trong dứt diễn đề không có Phật tánh. Ví như nhà vua nghe tiếng đờn déo giòn thánh thót, quá thích thú say sưa, bèn bảo đại thần, tiếng quá hay như thế từ đâu mà có? Đại thần tâu là từ cây đờn phát ra tiếng ấy. Nhà vua truyền đem đờn đến trước mặt, rồi bảo cây đờn kêu đi, kêu đi. Cây đờn vẫn không kêu. Nhà vua bèn bứt dây, trọc da, chẻ cây, tìm mãi vẫn không có tiếng. Nhà vua nổi giận, trách đại thần là tâu dối. Đại thần phân trần, nếu muốn cho đờn kêu ra tiếng, thời phải khéo khẩy đánh, chứ không phải làm cách như vậy. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, vốn không chủ trụ, dùng phương tiện khéo thời thấy được, vì được thấy nên được vô thượng bồ đề. Hạng dứt diễn đề không thấy Phật tánh, làm thế nào ngăn được tội ba ác đạo?